Ngự Thiên Tà Thần, chương 84, cường đại đến bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn khí quán thể, vũ tú tài đệ nhất có thể hưởng thụ 4 canh giờ, phổ thông vũ tú tài 1 canh giờ, nhị giáp cùng tam giáp 2 canh giờ. Đây chính là quyết định tương lai tại võ đạo phía trên tiềm lực cùng căn cơ một khỏa, nếu như có thể kiên trì đến cuối cùng nhất, được ích lợi vô cùng. Bất quá, cũng không phải là người nào đều có thể chống đỡ đầy đủ như vậy thời gian dài, đã từng có một vị vũ tú tài đệ nhất liền chỉ kiên trì 2 canh giờ thì tự động lui ra. Đi theo ta đi, Khánh Tùy Tùng quay người mà đi, mọi người vội vàng cùng ở sau người. Tiến vào vũ miếu bên trong, Trang Dịch Thần liền lập tức có loại không gian đảo lộn cảm giác, tựa hồ dưới chân chỗ dẫm mặt đất ở giữa đều là thuộc về khác biệt thế giới. Bất động thanh sắc nhìn Hiên Viên Phương Vực mấy người liếc một chút, lại là phát giác bọn họ biểu lộ rất là bình thản, hẳn là đã biết vũ miếu bên trong có huyền cơ. Mà Trương Thiết Nghiêu mấy cái nhà nghèo vũ tú tài một mặt mờ mịt cùng không hiểu, trong lòng của hắn không khỏi thở dài, đây cũng là thế gia cùng nhà nghèo ở giữa chênh lệch thật lớn. Thế gia con cháu có sư trưởng dẫn đạo, có phong phú tư nguyên tu luyện, mà nhà nghèo chỉ có thể dựa vào chính mình thiên phú cùng chăm chỉ kiên quyết chậm rãi tìm tòi. Tốt, nơi đây chính là hồn khí quán thể chỗ, các ngươi tương lai có một ít người có lẽ sẽ thường đến. Đến một chỗ bốn phía bạc trắng gian phòng, trên mặt đất tán lạc mấy cái bồ đoàn, Thánh Tùy Tùng dừng bước liền nói ra. Như thế tiểu, Trương Thiết Nghiêu thốt ra nói ra, chờ các ngươi đi vào liền biết. Thánh Tùy Tùng bình tĩnh nói ra, Hiên Viên Phương Vực lại là trực tiếp một bước liền bước vào. Trang Dịch Thần không nhanh không chậm đi vào, trước mắt lờ mờ có loại choáng váng cảm giác, bừng tỉnh liền phát hiện chung quanh chỉ có tự mình một người. Đây là khác biệt không gian, Trang Dịch Thần trong lòng run lên, phát hiện gian phòng cùng bên ngoài thoạt nhìn không có khác biệt thế nhưng là tiến đến lại có thể cảm nhận được loại kia không giống bình thường mãnh liệt khí thế. Thánh Tiền Vũ Tú Tài, song Thánh Vũ Giả. Hắn giống như là lần đầu tiên tiến vũ miếu tiếp nhận quán thể A, hai tên thánh tùy tùng lúc này thủ tại bên ngoài, bên trong một người nói. Đúng vậy A, ta nghe được tin tức này thời điểm, còn tưởng rằng là nói đùa đâu. Một cái khác thánh tùy tùng lộ ra một nụ cười khổ. Như thế nói đến, hắn lần này tiếp nhận hồn khí cường độ cực kỳ khủng bố, không biết có thể hay không trèo chống 4 canh giờ. 4 canh giờ có thể kiên trì 2 canh giờ thế là tốt rồi. Ta nhìn chưa hẳn, dù sao từ ngàn năm nay Yến Quốc đều chưa từng xuất hiện song thánh vũ giả. Hai cái thánh tùy tùng không đoạn giao nói, trên mặt có chờ mong cùng ngưng trọng. Đối với thành kính thánh tùy tùng tới nói, không có cái gì so với võ đạo phục hưng càng thêm đáng giá chú ý, riêng là một tên song thánh vũ giả xuất thế, đối bọn hắn mà nói ý nghĩa càng là trọng đại. Cho nên lúc này bọn họ đều vô cùng chờ mong, thậm chí hy vọng Trang Dịch Thần có thể ngốc thời gian tận lực lâu một chút. Trang Dịch Thần tùy ý tại một cái bồ đoàn ngồi xuống, lập tức liền cảm nhận được có loại băng lãnh cảm giác đi bồ đoàn bên trên truyền đến, rồi sau đó tinh thần vì đó rung một cái, biến đến càng thêm biến ảo khôn lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra cái này bồ đoàn tuyệt đối là đồ tốt, nếu như mỗi ngày tại cái này tu luyện tất nhiên có thể để tránh cho tẩu hỏa nhập ma tu luyện chướng ngại. Trang Dịch Thần thầm nghĩ lấy, bất quá không đợi hắn suy nghĩ lóe qua, một cỗ kinh khủng tinh thuần tới cực điểm hồn khí lại là một tiếng ầm vang, bỗng dưng hạ xuống. Tốt to lớn hồn khí, trong lòng của hắn giật mình, vội vàng toàn lực vận chuyển kinh mạch thu nạp lên. Bất quá, một giây sau hắn đã cảm thấy lấy chính mình thu nạp tốc độ xuống tràng chỉ có một cái, đó chính là kinh mạch bị no bạo mà chết. Như thế bá đạo hồn khí, liền xem như vũ cử nhân cũng tất nhiên là không chịu đựng nổi, tuyệt đối là vũ tiến sĩ cấp bậc hồn khí quán thể. Cái này chủ nếu là bởi vì Trang Dịch Thần bản thân chính là song thánh vũ giả, lại dẫn phát vũ thánh hiện tượng. Tuy nhiên bán thánh phong cấm có thể trấn áp người bình thường trí nhớ thế nhưng là lại thế nào có thể trấn áp vũ miếu đây? Thảm, chẳng lẽ lại ta muốn trở thành cái thứ nhất bị hồn khí quán thể cho ăn bề bụng vũ tú tài người đứng đầu sao? Trang Dịch Thần trong lòng âm thầm kêu khổ, bất quá vẫn như cũ là hết sức chống đỡ lấy. Thân thể của hắn lúc này đã bành trướng chỉ ít 3 vòng, mỗi một cây gân xanh đều cực kỳ dữ tợn nổi bật tại trên da, mạch máu cuối đã bắt đầu rướm máu tổn hại. To lớn hồn khí không có cách nào tiến vào kinh mạch, đành phải tản mát tại da thịt cùng cốt cách bên trong, lệnh hắn cảm giác được chính mình dường như bị một cỗ cự hình xe tải đè ở trên người đồng dạng. Ta không thể nào chết được ở chỗ này. Ta thế nhưng là kế thừa vũ thánh đại đạo người, cũng có trọng sinh vượt qua đại vận nói, đại cơ duyên, còn có thánh ma tháp cái này vũ thánh cũng không biết rõ nghịch thiên chi vật. Trang Dịch Thần cắn răng ở trong lòng giống giận ý chí bất khuất để vũ điện bên trong vũ phách điên cuồng loạn động lên. Ồ ồ, thần bí thánh ma tháp bỗng nhiên phát ra phảng phất đến từ duyên cớ gào thét, ngay sau đó Trang Dịch Thần cũng cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, to lớn hồn lực giống như gặp phải như lỗ đen, bị liên tục không ngừng lấy cực nhanh tốc độ bị hút đi. Lưu lại hồn khí vừa lúc là Trang Dịch Thần thu nạp cực hạn, lúc này hắn toàn thân thư thái tiến vào cực kỳ huyền diệu cảnh giới, cảm thụ được sinh mệnh mỹ diệu cùng vũ trụ chí lý. Trong bất chi bất giác, thời gian trôi qua nhanh chóng, tại Vũ Miếu bên ngoài, trừ ra Trang Dịch Thần bên ngoài, Vũ Tú Tài nhóm đều đã đi ra. Cách chương